Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cô ta thấy ấm lòng, dù sao cũng có người quan tâm đến mình, nhưng bây giờ, Lâm Ân thấy những thứ đó thật giả tạo. Bản thân trước kia đúng là còn nhỏ, quá ngốc. Kiếp trước cô ta mất vì bệnh. Cảm giác bị bệnh thật khó chịu, dù cô ta có nhiều tiền đến mấy, cũng không cứu được mạng mình. Lâm Ân cảm thấy, kiếp trước cô ta đã chịu quá nhiều khổ, sức khỏe không tốt, sau này lớn tuổi mới bị bệnh, thậm chí còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của cô ta. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất, kiếp này không thể giống như trước kia được. Bà cả nhà họ nhìn chiếc áo vừa mặc vào, vết bẩn trên tay áo sáng loáng đờ, em mờ vào mắt bà. Con nhóc C, H, ế, tê tiệt này, làm việc ngày càng qua loa, bà tức giận trong lòng, mắng to. Lâm Ân con nhóc C, H, ế, tê tiệt, C, H, ế, tê tiệt ra đây cho bà, trốn trong phòng làm gì? Mày giặt quần áo kiểu gì thế? Lúc cởi ra thế nào? Giặt xong vẫn thế. Lâm Ân ra khỏi phòng, nhìn bà cả nhà họ Lâm, che giấu sự lạnh lùng trong mắt, giọng điệu tủi thân. Bà cả, cháu mới khỏi bệnh, tay không có sức, hay là bà cởi ra, cháu ra sông giặt lại một lần nữa. Bà cả nhà họ Lâm liếc nhìn cô ta, cởi cái gì mà cởi, có mấy bộ quần áo, cởi ra rồi mặc gì? Chỉ có thể mặc tạm, nhìn Lâm Ân cúi đầu thuận mắt, bà ta vẫn chưa hết giận. TBC, bà nói cho mày biết, mày cũng mười mấy tuổi rồi, mấy năm nữa là có thể gả chồng rồi, bây giờ làm việc ngày càng qua loa, việc nhà cũng không làm tốt. Kiểu như mày, sau này nhà nào chịu lấy mày làm vợ? Sau này làm việc cẩn thận vào, lười biếng nữa thì cẩn thận bà lột da mày. Thấy Lâm Ân không nói gì, bà ta lớn giọng, bà nói là vì tốt cho mày, mày có nghe không? Cháu nghe rồi, bà cả. Bà cả nhà họ Lon lúc này mới hài lòng, lật tay áo hai lần, che đi chỗ bẩn, lắc M, O, N, G bỏ đi. Nhớ cho gà ăn, quét dọn sân cho sạch, khắp nơi toàn phân gà, hôi C, H, E, T đi được. Lâm Ân nhìn bóng lưng bà cả rời đi, cũng ghét bỏ nhìn phân gà trên mặt đất, quay đầu về phòng. Nhìn căn phòng đơn sơ, Lâm Ân nhíu mày, từ xa hoa trở về giản dị thật khó. Quen với cuộc sống thoải mái ở kiếp trước, Lâm Ân không thể thích nghi với cuộc sống hiện tại. Chồng cô bây giờ hẳn vẫn còn ở Bắc Kinh, không có tiền, không có thư giới thiệu, cô ta thậm chí còn không ra khỏi được đội. Cho dù có ra ngoài, cô ta cũng không thể đi tìm anh, bây giờ hai người đều không quen biết. Chỉ có thể đợi sau này cải cách mở cửa, cô ta mới có thể ra khỏi thôn. Nghĩ đến việc còn phải mất mấy năm nữa, Lâm Ân cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn. Anh Hứa thì ở ngay đội bên cạnh, đáng tiếc là bây giờ hai người cũng không quen biết, nói gì đến chuyện vợ anh còn sống. Nghĩ đến đây, Lâm Ân mím môi, thật ra cô ta đã quên gần hết những chuyện hồi nhỏ rồi. Không biết có phải vì trở về cơ thể thời thơ ấu hay không, rất nhiều chuyện cô ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Ví dụ như cô ta lật lại ký ức, chuyện cô ta và Liêu Nhị Nha đi đội bên cạnh xem phim, gặp được Hứa Thiệu. Lâm Ân có chút kinh ngạc. Kiếp trước cô ta hình như chưa từng gặp anh, rõ ràng hai người phải mấy năm sau mới quen biết. Một người xuất sắc như vậy, cô ta đã gặp sao có thể quên được? Cách chương.